Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 69, kim bài người đại diện 9. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên. Lâm Văn Bân ở giới âm nhạc địa vị cao. Mỗi lần ra album mới đều bán thật không tệ. Bây giờ giới âm nhạc tình huống kinh tế đình trệ. Thành tựu của hắn để vô số người ngưỡng vọng. Nếu như là diễn viên nhỏ mới gia nhập, có thể để hắn mang theo biểu diễn trong album mới, nhất định là một bước lên trời. Nhưng thì giật, khó tránh khỏi có chút dư thừa. Phim thần tượng còn đang chiếu, kịch bản theo sau, ống kính cho thì giật càng ngày càng nhiều. Ở mùa hè này, lưu lượng cùng nhiệt độ hắn đã có đảm bảo. Mà Tô Nhược cùng Lâm Văn Bân quan hệ có chút xấu hổ. Thì giật đến trong tay bọn họ. Còn không phải tùy ý bọn hắn xoa nắn. Đến lúc đó pháo hôi tùy tiện cho ra sân 1-2 giây. Chẳng những miễn phí cho đối phương mang theo lưu lượng. Còn thiếu một phần ân tình. Được không bù mất. Tô Nhược vuốt cái trán. Thực sự không được. Đến lúc đó để thì giật đi nơi khác. Lấy cớ không có thời gian. Lại từ trong công ty đề cử vài tiểu thịt tươi không sai biệt lắm là tốt. Dù sao cái MVN ấy, tuyệt đối không chụp, béo như trái cầu quản lý Thái nhìn sự tình định không sai biệt lắm. Hài lòng nhếch miệng cười một tiếng, phất phất tay, để mấy người bọn họ đều ra ngoài. Văn Bân mấy người đi trước đi, tôi còn có chút việc nghĩ thương lượng với quản lý Thái một chút. Yến Vũ nhấp một ngụm trà, đối nam nhân ôn nhu cười cười. Chuyện gì à? Một chút chuyện nhỏ thôi. Cô giả bộ như không quan trọng nhún vai. Ánh mắt lại luôn không tự chủ rơi vào Tô Nhược bên kia. Mang theo ngoan độc cùng trào phúng để cho người ta không rét mà run. Giống như đã thấy trước tương lai thê thảm của bọn họ. Tô Nhược, thì giật, Lâm Văn Bân không cảm giác lắm. Rụi rụi con mắt, mỏi mệt ngáp một cái. Dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng. Tô Nhược cùng thì giật theo sát phía sau. Rất nhanh, trong văn phòng cũng chỉ còn lại Yến Vũ cùng quản lý Thái. Ngoài cửa sổ ánh nắng bị màn cửa che kín. Điều hòa không khí phần phật thổi. Trong mùa hạ cực nóng mang đến ý lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ánh mắt hạ lưu không ngừng ở chỗ đùi trắng bóng của Yến Vũ bồi hồi. Dùng lòng bàn tay đưa lên môi ho khan hai tiếng. Giả ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Tiểu Vũ lưu lại. Là có chuyện gì muốn thương lượng với tôi à? Quản lý. Anh làm tôi quá thương tâm. Cô tỉnh táo thanh âm đột ngột trở nên ngọt ngào. Vừa nhu vừa mị. Văn Bân nhà chúng tôi ở công ty làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Không ngừng mà kiếm tiền. Anh lại muốn dùng hắn đi nâng một người mới. Ai? Thì giật ngoại hình tốt. Ca hát cũng không tệ. Bây giờ đang nóng. Đôi bên cùng có lợi không phải cũng rất tốt. Quản lý Thái nghe thanh âm Yến Vũ giống như oán trách lại như làm nũng. Trong lòng ngo ngoe muốn động. Thái độ cũng không cứng nổi. Hắn hèn mọn cười vài tiếng. Hạ giọng nói. Bất quá nếu cô nguyện ý dùng ánh mắt ra hiệu mấy lần. Tôi cũng có thể giúp cô. Quản lý Thái Anh nói đùa. Văn Bân phát triển tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Tôi thân là người đại diện. Cần gì phải đi làm chuyện không có phẩm hạnh như thế đâu. Yến Vũ che môi khẽ cười vài tiếng. Trước khi hắn trở mặt trước. Rồi nói tiếp. Bất quá. Cô ta không phải càng tốt sao? Cái gì? So tuổi trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp. Vóc người lại đẹp. Dưới tay chỉ có thì giật một người nghệ sĩ hot. Không biết lúc nào liền phát nhai. Cô ta hẳn là rất muốn bỏ lên trên đi. Giọng của Yến Vũ càng ngày càng thấp. Mang theo một cỗ dẫn dụ nói. Vừa lúc, trong tay anh hẳn là có rất nhiều tài nguyên. Đây không phải, ông trời tác hợp cho sao? Dứt lời, cô nghe nam nhân có chút thô trọng thở dốc. Trong lòng có chút đắc ý, việc này. Xong rồi, Tô Nhược bề ngoài giá trị nhan sắc. Tuyệt đối là đỉnh cấp, dù là mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây cực kỳ giản lược. Cũng có thể mặc ra hương vị yêu nhã cấm dục, để vô số nam nữ thèm nhỏ dãi không thôi. Quản lý chức vị không cao lắm, nhưng hắn có anh rể là cổ đông công ty. Bình thường quy tắc ngầm với mấy người mẫu trẻ, nữ minh tinh, cũng không có ai dám nói huyên thuyên. Chỉ là Tô Nhược khí thế quá cường đại. Lúc đối mặt với Tô Nhược, quản lý Thái luôn có một loại cảm giác giống như cùng lãnh đạo nói chuyện. Dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không dám vượt qua chút nào. Nhưng lúc này Yến Vũ cho hắn mở ra thế giới mới đại môn. Một ít ác ý, phóng xuất, liền rốt cuộc không thu về được. Hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói. Vậy tôi, đi trước, Yến Vũ lời còn chưa nói hết. Cửa ban công liền bị người gõ. Thật có lỗi, quản lý Thái, tôi quên cầm điện thoại. Hiện tại có thể vào không? Vào đi. Quản lý Thái ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, trên mặt chững chạc đàng hoàng, nhưng ánh mắt liếc nhìn qua lại trên thân Tô Nhược mới vừa vào cửa. Tiểu tâm tư kia đã bán đứng hắn, hiện tại rất muốn bổ nhào vào ngủ một giấc, nhưng, nhẫn một chút, tự mình để cho người ta tự lại đi. Ánh mắt kia quá rõ ràng, Tô Nhược trong lòng ngầm chửi một câu. Cô cầm lấy điện thoại để lọt ở khe hở ghế sofa chỗ bỏ vào túi sách. Mang trên mặt nụ cười tiêu chuẩn. Không có ý tứ, gây thêm phiền toái cho mọi người. Vậy tôi đi trước, quay người, một bước, hai bước, ba bước, đến cửa ban công, tay vừa mới nắm chỗ tay cầm. Chờ một chút, Yến Vũ một mực không có động tĩnh gì đột nhiên đứng lên. Nhìn như hiền lành. Thực tế cường ngạnh vươn tay. Đưa di động cho tôi kiểm tra một chút. Tôi cùng quản lý Thái vừa mới trao đổi công việc. Có thể là chuyện tuyệt mật của công ty. Lỡ không cẩn thận có ghi âm lại. Truyền ra ngoài. Hỏng chuyện của công ty. Vậy sẽ không tốt. Tô Nhược nghe vậy. Trong lòng khe khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là không gạt được a, nhưng mà. Dạng này liền có thể bắt lấy tay cầm của cô sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Nhược mắt trừng lớn. Giả ra một bộ dáng kinh ngạc đến cực điểm. Vô tội cực kỳ. Ghi âm sao có thể không cẩn thận đè vào. Lời này của cô là nói tôi cố ý. Cái này. Thật đúng là có thể suy đoán vô duyên vô cớ. Bớt nói nhảm. Lấy di động ra. Yến Vũ mảy may không lùi. Cho kẻ như cô. Tô Nhược không nhịn được nói thầm hai câu. Mặt mày rủ xuống. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động đưa cho Yến Vũ. Cô nhất định phải kiểm tra cho kỹ. Đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng đừng đẩy lên người của tôi. Cô không có sợ hãi. Ngược lại để Yến Vũ có chút rút lui. Mật mã 6 số 8. Điện thoại hoa hồng vàng. Màn hình bảo hộ trong suốt. Ước chừng là chủ nhân giữ gìn rất tốt. Trên điện thoại di động trừ chìa khóa trên màn hình. Có chút vết cắt bên ngoài. Còn lại giống như mới. Mở khóa điện thoại. Bên trong âm tần. Tới lui lui tìm nhiều lần. Nhưng là. Không có. Cái gì cũng không có. Sao lại có thể như thế? Cô biết. Tô Nhược tuyệt đối sẽ không phạm ra sai lầm như vậy cấp thấp. Để điện thoại di động ném trong phòng làm việc. Hết lần này tới lần khác muốn xác nhận lại là. Như thế, Yến Vũ không tin lại tìm một vòng. Nguyên bản nghe lời của Yến Vũ. Quản lý Thái khẩn trương không gì bằng. Bây giờ cũng buông lỏng xuống. Tùy tiện khoát tay. Tốt, cô cho cô ấy đi đi. Đừng chậm trễ thời gian. Tô Nhược nghe vậy. Theo bậc thang bỏ xuống. Yến tiểu thư. Có thể làm phiền cô trả di động lại cho tôi không? Yến Vũ gắt gao cắn môi. Bất đắc dĩ đưa qua. Tôi biết Yến tiểu thư cô cùng Văn Bân yêu đương. Cho nên đối với bạn gái trước như tôi có chút thành kiến. Nhưng này đã là chuyện thật lâu trước đây. Tôi cũng sớm đã nghĩ thông suốt. Hy vọng cô cũng đừng ghim tôi như vậy. Ghi âm cái gì? Cũng không phải chụp phim thần tượng. Tô Nhược thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn cho người ở chỗ này toàn cũng nghe được. Quản lý Thái biểu lộ mộng bức. Yêu đương. Tô Nhược dứt khoát lưu loát gật đầu. cho Yến Vũ đào hố vùi vào đi. Mã Đan, cô cũng không phải bị khi rùa còn nén giận chủ. Đã Yến Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền toái, cô liền cho đối phương tìm một chút chuyện làm. Yến Vũ, người quản lý kia, Yến Vũ kinh hoàng kêu vài tiếng. Gặp Tô Nhược biểu tình thảnh thơi, mau đem đầu mâu chỉ sang cô. Tô Nhược cũng cùng thì giật yêu đương, cho nên mọi người cùng nhau bị phạt đi. Cô nói cái gì đó, tôi so với thì giật lớn hơn 6 tuổi, cũng như chị của hắn. Đó là không thể nào. Tô Nhược khoát tay, giống như là nghe được chuyện cười. Đại khái là bởi vì là hai người chúng tôi trước đó đều nghèo, ở cùng một khu chung cư, cho nên mới để cô hiểu lầm đi. Nhưng trong thang máy các người rõ ràng, đó chỉ là tính tình hắn trẻ con nên nghịch ngợm thôi. Hai người các người rõ ràng ở cùng nhau, ánh mắt hắn nhìn cô. Yến Vũ vốn đang tính toán rõ ràng, vặn vẹo thành một đoàn, nhìn dữ tợn lại xấu xí, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quản lý Thái bị cái tin tức liên hoàn lớn này đập cho hoa mắt chóng mặt, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, đem cái ly trong tay trùng điệp cúi tại trên bàn trà, phát ra thanh âm chói tai. Hắn bình tĩnh cái mặt. Được rồi, hai người các ngươi tất cả câm miệng. Quản lý Thái, Yến Vũ kêu lên. Tô Nhược thì bình tĩnh đứng cạnh cửa, mặc cho đối phương nhìn từ trên xuống dưới. Quản lý Thái chù trừ một chút. Tô Nhược, cô đi trước. Tôi cùng Yến Vũ còn có chút việc phải thương lượng một chút. Được rồi, nghe vậy, Tô Nhược mở cửa ban công. Cô cười tủm tỉm phất phất tay. Thì giật còn ở dưới chờ tôi. Vậy tôi liền đi xuống trước. Lần này quên đồ thật là không tốt. Lần sau tôi sẽ cẩn thận. Quản lý Thái cúi đầu trầm tư. Có cũng được mà không có cũng không sao. Ân, một tiếng, Yến Vũ thì nhìn chòng chọc vào cô. Ánh mắt ngoan lệ, giống như là hận không thể từ trên người cô đào ra một miếng thịt. Tô Nhược đối với Yến Vũ nhoẻn miệng cười, làm khẩu hình nói. Ngu xuẩn, con người Yến Vũ nhìn Tô Nhược bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ, không chút hoang mang đóng lại cửa ban công. Loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được nữ nhân sụp đổ kêu to. Chấm, đây đều là Tô Nhược đặt bẫy. Trong điện thoại di động của cô ta nhất định có đồ. Không thể cứ như vậy bỏ qua cô ta. Không phải là cái bạn gái trước sao? Cô có thể hay không rộng lượng một chút? Một mực nhằm vào cô ấy làm cái gì? Tôi nói đều là thật. Tốt tốt tốt, tôi sẽ cho người quan sát cô ấy. Quản lý Thái tùy tiện nói một câu. Nhìn biểu tình hiển nhiên là lừa gạt Yến Vũ, hắn ngược lại nói. So với cái này, chúng ta nói một chút chuyện cô vi phạm điều lệ công ty đi. Chuyện cùng nghệ sĩ yêu đương. Yến Vũ hốc mắt đỏ bừng, thân thể mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon, tinh thần hoảng hốt. Rõ ràng nên cô chỉnh Tô Nhược mới đúng. Vì cái gì hiện tại tiến thối lưỡng nan, ngược lại biến thành mình đâu? Trong đại sảnh công ty, thì giật đứng bên cạnh thang máy, một bên chơi điện thoại di động, một bên đối với đám người cách đó không xa xì xào bàn tán nhìn như không thấy. Thẳng đến trong mắt xuất hiện bóng người quen thuộc nào đó, hắn mới thu điện thoại lại, nhỏ giọng oán trách một câu. Thật chậm a, xin lỗi. Tốn chút thời gian mà cô vừa mới vội vội vàng vàng đi mua điện thoại mới làm cái gì a? Nam nhân ánh mắt hiếu kỳ quét mắt trên người Tô Nhược. Chẳng lẽ cô? Hắn nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi. Đây là bí mật. Tô Nhược tâm tình có chút vui vẻ hướng hắn nháy mắt mấy cái. Từ trong túi lấy ra hai cái điện thoại, đem một cái có ghi âm trong đó đang tạm dừng lưu lại, một cái khác thì định dạng sau lại bỏ lại trong túi. May mắn trước đó đem những cái quan trọng đều giữ lại, có điện thoại mới liền có thể phục hồi lại, bằng không thì rất phiền toái. Chỗ này khó hiếu quá nên tê chém bừa. Thiên, năm mới vi vi nào, cách chương.